Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 219, cô gái này điên rồi hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1 tỷ mốt, 1 tỷ rưỡi, 3 tỷ, mấy phú hào của Long Quốc lần lượt ra giá. Rất hiển nhiên, bọn họ đều đã có chuẩn bị, sớm biết giá trị của chiếc đỉnh này, Chiba Sadako bật cười. Ha ha ha, tối nay, các người, đừng ai muốn tranh với tôi, chiếc đỉnh này, tôi ra giá, 10 tỷ. Cô ta vừa dứt lời, cả hội trường xôn xao, 10 tỷ ư, Tô Ấu Ninh suýt cắn vào lưỡi, Chu Nhược Giai ở một bên cũng rất kinh ngạc, Hàn Nguyệt cau mày, vốn còn định thử cạnh tranh, nhưng nghe thấy cái giá 10 tỷ, lập tức chọn từ bỏ, là Chiba Sadako, cô gái này điên rồi hả, 10 tỷ. Vãi, một vài phú hào Long Quốc đã bắt đầu bàn tán, cái giá 10 tỷ, đúng là làm người ta khiếp sợ, nếu bọn họ còn tiếp tục cạnh tranh. Không biết chừng sẽ khuynh ra bại sản, còn ai ra giá nữa không? Ha ha ha, chiếc đỉnh này là của tôi rồi. Chiba Sadako đỏ bừng mặt, rất hào hứng kích động. Đúng lúc tất cả mọi người cho rằng chiếc đỉnh đã rơi vào tay Chiba Sadako, Diệp Bắc Minh nở nụ cười tự tin, thản nhiên nhả ra ba chữ, 100 tỷ. Hả, Tô Ấu Ninh phản ứng mạnh, quay đầu, suýt nữa ngã từ trên ghế xuống. Anh Bắc Minh, vừa nãy là anh nói à? Chu Nhược Giai ngẩn người. Cái miệng nhỏ khẽ há hốc, vô cùng đáng yêu. Hàn Nguyệt chấn hãi nhìn sang Diệp Bắc Minh. Thần y Diệp, 100 tỷ, là anh ra giá hả? Ngay cả cô ta cũng cảm thấy Diệp Bắc Minh điên rồi. Là tôi, cách chương.